Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1711, phong ba không dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1711, phong ba không dừng lại tiến vào tầng thứ 7 vùng biển, vượt biển độ khó kịch liệt kéo lên, mặc dù là dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại cùng chân lý chi đạo tạo nghệ, tại nắm giữ chân lý chi thuyền thời điểm, cũng sẽ cảm giác được cố hết sức tốn hao suốt ban ngày thời gian, Trương Nhược Trần mới là chậm rãi đến tầng thứ 7 vùng biển quan khẩu. Dù vậy, bên cạnh bờ hay vẫn là vang lên điếc tai xôi chào âm thanh. Bởi vì, một vị tu sĩ, mới vừa tiến vào tầng thứ 7 vùng biển, cùng đến tầng thứ 7 vùng biển quan khẩu, hoàn toàn tựu là hai chủng bất đồng khái niệm. Mấu chốt ở chỗ, Trương Nhược Trần hiện tại mới 4 bước thánh vương cảnh giới, còn tương đương tuổi trẻ. Hiện tại có thể đi đến một bước này, sau này thành tựu, quả thực không cảm tưởng giống như. Tại chân lý thần điện phụ cận tu luyện tu sĩ, cơ hồ toàn bộ đều bị kinh động, nhao nhao chạy đến chân lý chi hải, một đôi ánh mắt đều là ngưng tụ tại Trương Nhược Trần trên người. Giờ phút này Trương Nhược Trần, nhưng lại hết sức chăm chú, chằm chằm vào đối diện tầng thứ 7 vùng biển thủ quan người. Vị này thủ quan người, trên người phát ra thánh uy, tương đương khủng bố, cho Trương Nhược Trần tạo thành không nhỏ áp lực, khiến cho Trương Nhược Trần không thể không trước tiên, kích phát ra bách thánh huyết khải bao khỏa toàn thân, lại đem hỏa thần áo giáp lực lượng kích phát ra đến. Lạc thủy quyền pháp thức thứ 10, hồn đoạn trường ca. Trương Nhược Trần hai tay, bốc cháy lên hừng hực liệt diễm, tựa như hóa thành hai mảnh hỏa vân. Đồng thời, lại có một đầu dài sông hiển hiện ra, lưu động tại hai mảnh hỏa vân tầm đó. Toàn lực ứng phó bạo phát đi ra một quyền, cùng thủ quan người đánh ra quyền pháp đụng vào nhau. Một đạo tiếng bạo liệt ầm ầm vang lên. Mấy ngàn thước trường dòng sông, bị chấn đắc nát bấy, hóa thành giọt mưa. Lúc này đây va chạm, Trương Nhược Trần rơi vào tuyệt đối hạ phong, thân thể cùng dưới chân chân lý chi thuyền đều tại cấp tốc hướng về sau bay ngược. Thủ quan người nhưng lại truy kích đi lên, lại là một đạo quyền ấn đánh ra, lập tức vang lên thiên băng địa liệt thanh âm. Lạc thủy hóa long, Trương Nhượng Trần thi triển ra lạc thủy quyền pháp thứ 35 thức, trong thân thể, xông ra một đầu hơi mờ long ảnh, hai tay hóa thành hai cái cực lớn long chảo, đánh ra ngoài. Khí thế bàng bạc long ảnh, bị thủ quan người vô tình đánh nát, Trương Nhượng Trần lại một lần nữa bị oanh bay ra ngoài. Thủ quan người thế công, càng ngày càng hung mãnh, căn bản không để cho Trương Nhượng Trần thở dốc cơ hội. Đường nó đánh ra đệ thập nhị quyền thời điểm, phong kín Trương Nhược Trần sở hữu đường lui, trực tiếp đánh về phía Trương Nhược Trần mi tâm. Trương Nhược Trần vội vàng thi triển không gian vặn vẹo lực lượng, mới là hiểm lại càng hiểm đem thủ quan người công kích, chuyển rời đến nơi khác. Chủ yếu còn là vì, bế quan tu luyện trong khoảng thời gian này, Trương Nhược Trần tìm hiểu ra hơn 200 đạo không gian quy tắc, có thể càng thêm dễ dàng khống chế không gian. Nếu không, thủ quan người vừa rồi một quyền kia, có thể đưa hắn trọng thương. Kế tiếp chiến đấu, Trương Nhược Trần đem không gian lực lượng vận dụng đến cực hạn, khi thì trốn tránh, khi thì chủ động phát động công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng thủ quan người giao thủ hơn 300 chiêu, rốt cục, Trương Nhược Trần bắt lấy một cơ hội, dẫn theo Trầm Uyên cổ kiếm, thi triển ra thời gian kiếm pháp, trong miệng mặc niệm một tiếng. Buổi trưa kiếm, một kiếm công ra, thời gian tĩnh chỉ. Chờ đến thời gian khôi phục lưu động, Trương Nhược Trần trong tay Trầm Uyên cổ kiếm, đã xuyên thấu thủ quan người thân thể. Thành công rồi, Trương Nhượng Trần trên mặt vừa lộ ra một đạo sắc mặt vui mừng, lập tức phần bụng là lọt vào trọng kích, thân thể tựa như người bù nhìn ném bay ra ngoài, rơi vào tiến trên biển. Nguyên lai, vừa rồi một kiếm kia, tuy nhiên xuyên thấu thủ quan người thân thể, nhưng lại bị nó tránh qua, tránh né chỗ hiểm, cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Mà thủ quan người một quyền, nhưng lại có thể đánh chết Trương Nhượng Trần. Trở lại bên cạnh bờ, Trương Nhượng Trần điều động thánh khí, vận chuyển một chu thiên, trong bụng đau đớn là biến mất hơn phân nửa. Đúng là vẫn còn chênh lệch đi một tí, không có có thể đến tới tầng thứ 8 vùng biển. Trương Nhượng Trần cười khổ. Không có tiếp tục vượt biển, Trương Nhượng Trần trực tiếp quay người ly khai. Tuy nhiên, nhìn như hắn và tầng thứ 7 vùng biển thủ quan người chênh lệch không lớn, nhưng là Trương Nhượng Trần lại thập phần tinh tường, dùng hắn thực lực bây giờ, không thể nào là thủ quan người đối thủ. Trên người của hắn, lớn nhất đoàn bản, hay vẫn là tại thánh thuật phương diện. Mặc dù nói, hắn đem trung giai thánh thuật lạc thủy quyền pháp tu luyện đến đại thành, cũng tựu kiếm bát tu luyện tới đại viên mãn, đã là tương đương rất giỏi. Nhưng là, lại không có tu luyện thân pháp loại, phòng ngự loại trung giai thánh thuật cùng chính thức đỉnh cấp thiên kiêu so với, vẫn có một ít chênh lệch, không có làm được tốt nhất. Nếu là Trương Nhược Trần như Lăng Phi Vũ đồng dạng, đem kiếm cửu tu luyện tới đại viên mãn, tự nhiên là có thể dễ dàng giải quyết tầng thứ 7 vùng biển thủ quan người. Thời gian. Đúng là vẫn còn bởi vì thời gian tu luyện quá ngắn, nội tình còn chưa đủ. Trương Nhượng Trần hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Vượt qua tầng thứ 5 vùng biển, đạt được vạn phần chi 2 chân lý áo nghĩa. vượt qua tầng thứ 6 vùng biển, đạt được vạn phần chi 3 chân lý áo nghĩa. Ta hiện trong người chân lý áo nghĩa tổng số, đạt tới vạn phần chi 10. Về sau ta tìm hiểu thánh đạo quy tắc tốc độ, hẳn là có thể trở nên nhanh hơn. Chư Nhược Trần sở dĩ đến độ chân lý chi hải, chính là vì cướp lấy chân lý áo nghĩa. Đương nhiên, vượt qua tầng thứ 5 vùng biển cùng tầng thứ 6 vùng biển, hắn tổng cộng đạt được tiến vào chân lý thần điện tu luyện 4 năm thời gian. Nếu là hiện tại hãy tiến vào chân lý thần điện bế quan, 4 năm về sau, Chư Nhược Trần nhất định có thể hiểu được hậu thổ tiểu thế giới tầng thứ 2 cảnh giới, thậm chí là rất cao cảnh giới. Thánh đạo tu vi cũng nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh, coi như là tu luyện tới 6 bước thánh vương cảnh giới, cũng là có khả năng sự tình. Cái khác thánh vương, nhất định sẽ đi bế quan. Dù sao 4 năm thời gian, đối với thọ nguyên đã lâu thánh vương mà nói, cũng tựu trong nháy mắt. Nhưng là, Chư Nhược Trần lại không có thời gian. 4 năm thời gian với hắn mà nói, quá quý giá, đã có thể phát sinh rất nhiều sự tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ hắn 4 năm sau xuất quan, khả năng toàn bộ Côn Luân giới, đã hủy hoại chỉ trong chốc lát, không biết bao nhiêu thân nhân cùng bằng hữu cũng đã hóa thành chiến hỏa bên trong cho tàn. Thời gian a, thời gian vì sao như thế gấp gáp, ép tới hắn khó có thể thở dốc, không có một khắc có thể buông lỏng. Chỉ có đi tìm tu di thánh tăng truyền thừa, tu vi của ta mới có thể nhanh hơn đột phá, so bế quan tốc độ tu luyện nhanh hơn. Chư Nhược Trần thầm nghĩ. Bởi vì, Chư Nhược Trần là ở đi vào chân lý thiên vực năm thứ 2 vượt qua tầng thứ 5 vùng biển cùng tầng thứ 6 vùng biển, cho nên không cách nào đạt được thêm vào ban thưởng, không cách nào vi quảng hàn giới đoạt đến tu luyện danh ngạch. Chư Nhược Trần đi rồi, chân lý chi hải bên cạnh bờ, đều là tại nghị luận nhau nhau. Chư Nhược Trần tu vi hẳn là 4 bước thánh vương, hoặc là 5 bước thánh vương, trời ạ, dùng tu vi như vậy cảnh giới, vậy mà thiếu một ít đánh bại tầng thứ 7 vùng biển thủ quan người. Các ngươi phải biết rằng, Chư Nhược Trần đi vào chân lý thiên vực tu luyện cũng mới thời gian hơn một năm. Tiếp qua vài năm, hắn nhất định có thể vượt qua tầng thứ 7 vùng biển, thậm chí là tầng thứ 8 vùng biển. Tương lai, hắn nói không nhất định có thể vượt qua tầng thứ 9 vùng biển. Không thể nào đâu, mặc dù là thập đại thần truyền trong hàng đệ tử, cũng chỉ có như vậy một hai người, đã vượt qua tầng thứ 9 vùng biển. Hơn nữa, bọn hắn còn là vì chân lý thần điện to lớn ủng hộ, có thể một mực tại trong thần điện tu luyện, lại hữu thần tự mình dạy bảo, nhưng lại áp chế tu vi hơn 100 năm, mới làm được một bước kia. Vượt qua tầng thứ 9 vùng biển, tiến vào tầng thứ 10 vùng biển, tự là truyền thuyết, nào có dễ dàng như vậy làm được. Kỳ thật, tại cùng thế hệ bên trong, Chư Nhược Trần cũng chưa chắc vô địch. Trước đó không lâu, cái kia hắc ngớ ra, chẳng phải đã vượt qua tầng thứ 6 vùng biển. Còn có thiên tinh thiên nữ điện hạ, nàng cũng cùng tầng thứ 7 vùng biển thủ quan người đối chiến thật lâu, sẽ không so Chư Nhược Trần yếu bao nhiêu. Tại mọi người nghị luận nhau nhau thời điểm, có vài đạo dấu ở âm thầm bóng người, nhưng lại ly khai chân lý chi hải, lặng yên hướng Chư Nhược Trần đi theo. Chư Nhược Trần đi vào không linh đảo, là trông thấy Phong Nham cùng Hạng Sở Nam dọn xong một loạt vò rượu, tại trong đình chờ hắn. Đến rồi, rốt cuộc đã tới. Phong Nham cùng Hạng Sở Nam đứng dậy, như là sớm thương lượng tốt rồi bình thường, đồng thời nói ra. Chúc mừng đại ca vượt qua tầng thứ 6 vùng biển, từ đó về sau, quét ngang chân lý thiên vực, không người có thể địch. Chư Nhượng Trần giờ khóc giờ cười, đi vào trong đình, nói. Cái gì quét ngang chân lý thiên vực, tu vi của ta cảnh giới, còn kém được rất xa. Thế nào, các ngươi hai người bế quan về sau, đã vượt qua tầng thứ mấy vùng biển? Hạng Sở Nam thở dài một tiếng. Ta tựu miễn cưỡng đã vượt qua tầng thứ 6 vùng biển, mới vừa tiến vào tầng thứ 7 vùng biển, là rơi vào trên biển. Phong Nham rất là im lặng, nói. Hai người các ngươi biến thái, ta có thể là chân lý thần điện nhất đẳng thiên kiêu, nhưng là tu luyện nhiều năm như vậy, lại bị các ngươi cho vượt qua. Ta bại bởi tầng thứ 6 vùng biển thủ quan người, không thể vượt qua. Chư Nhược Trần hỏi, ta bế quan cái này đã hơn một năm, có cái đại sự gì phát sinh chưa? Không có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạng Sở Nam trực tiếp lắc đầu. Phong Nham khẽ hừ một tiếng. Tại sao không có đại sự phát sinh? Ngươi xuất quan trong khoảng thời gian này, không cũng đã lọt vào mấy lần ám sát? Hạng Sở Nam hì hì cười cười. Việc nhỏ, đều là chuyện nhỏ. Chư Nhượng Trần nhíu mày, hỏi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phong Nham nói. Việc này, ta vận dụng rất nhiều quan hệ đi thăm dò, đã có mặt mày. Sát thủ, đến từ thiên sát tổ chức. Cố chủ, là thiên đường giới phe phái một ít đại nhân vật. Có lẽ là hai người các ngươi tại phong thần đài cái kia trường giết chóc, chọc giận cái kia vài tòa đại thế giới một ít lớp người già nhân vật, cho nên bọn hắn bỏ ra giá trên trời đi mời sát thủ, muốn trả thù trở lại. Lúc ấy đại ca biến hóa bộ dáng, bọn hắn không thể xác định thân phận của ngươi, bởi vậy, tam đệ cũng liền trở thành bọn hắn chủ muốn ám sát đối tượng. Tại Phong Thần Đài, Trương Nhược Trần cùng Hạng Sở Nam giết không ít thiên đường giới phe phái trọng yếu anh kiệt, kể cả thiên quỹ giới lĩnh tụ Phong Kiếm, còn có một chút thần tôn cùng đế tử. Trận này giết chóc, nhất định là chọc giận thiên đường giới phe phái một ít thế hệ trước cường giả. Trương Nhược Trần ánh mắt, âm trầm tới cực điểm, nói. Tại đây ở vào chân lý thần điện hạch tâm khu vực, thiên sát tổ chức sát thủ, cũng có thể xâm nhập tiến đến ám sát. Cho nên nói, bọn hắn nhất định là khai ra giá trên trời. Phong Nham lại nói, việc này, ta đã bẩm báo thượng diện. Thiên sát tổ chức hoàn toàn tự là khiêu khích, đã lướt qua chân lý thần điện điểm mấu chốt, chân lý thần điện hội nhất định là muốn cho bọn hắn một cái trầm thống giáo huấn. Trương Nhượng Trần bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, nói. Sở Nam, đều là ta liên lụy ngươi. Đừng, đại ca, ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy, cái gì liên lụy không liên lụy. Đột nhiên, Hạng Sở Nam như là nghĩ tới điều gì, thấp giọng nói. Đúng rồi, đại ca, ngươi gần đây phải cẩn thận một ít. Thiên tinh thiên nữ khắp nơi đang tìm ngươi, đã tới không linh đảo tìm ngươi nhiều lần. Hiện tại, rất nhiều tu sĩ đều tại truyền, ngươi cùng nàng xe chấn qua, quan hệ không giống bình thường, có phải thật vậy hay không? Phong Nham cũng là tinh thần chấn động, đưa tới, lộ ra cực kỳ cảm thấy hứng thú thần sắc, nói. Ta cũng nghe nói việc này, mà ngay cả thần truyền đệ tử tầm đó, cũng đều có một ít tin đồn, nói một cái tên là Lâm Nhạc không gian tu sĩ, cùng thiên tinh thiên nữ đã xảy ra không thể miêu tả sự tình. Cái kia Lâm Nhạc, khẳng định chính là ngươi không thể nghi ngờ. Đại ca, ngươi thật sự lợi hại như vậy, đem thiên tinh thiên nữ, đều ngủ. Cách chương.